Chương 2755, tuyệt chiêu. Thực lực của ta xác thực, nhưng là ngươi để ta ăn hết đủ nhiều đồ vật, ngươi nỗ lực đủ nhiều đại giới, ta có thể một lần phóng thích một chiêu cực kỳ cường đại tuyệt chiêu, đem bọn hắn tất cả đều hoành sát. Đương nhiên, tuyệt chiêu này ta cũng chỉ có thể phóng thích một lần, về sau sẽ không lại phóng thích. Phóng thích cái này tuyệt chiêu, cũng không có nghĩa là thực lực của ta tăng lên tới rất mạnh cấp bậc. Trần Phong điểm đầu, xem như minh bạch hắn ý tứ. Sau đó, Trần Phong nói ra, cái này đại giới lớn bao nhiêu tử hỏa chân linh nhìn chung quanh một lần, sau đó nói, đoán chừng cỗ này thi cốt bị ta nuốt mất gần một nửa, không sai biệt lắm là đủ rồi. Vậy ngươi ăn đi, Trần Phong nói ra, từ từ ăn, ta không nóng nảy. Tốt, tử hỏa chân linh bay đến bên cạnh, bắt đầu két két két két ăn. Hoa của nó tia không ngừng hướng về phía trước không ngừng, đem từng khối cốt đầu vỡ nát, không ngừng thôn phệ, mà hắn hình thể cũng là không ngừng biến lớn. Sau nửa canh giờ, hắn liền đã từ ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm gấp đôi lớn hai canh giờ về sau, hắn đã là đến Trần Phong cổ cao như vậy. Sau ba canh giờ, so với hắn Trần Phong trở nên còn càng lớn hơn. Sau bốn canh giờ, hắn đã khoảng chừng cao 4 mét, giống như một cái tiểu quái vật. Mà đất này bên dưới trong không gian, két két két két nuốt ăn cốt đầu cái kia làm cho người nghe cũng cảm giác một trận ghê răng khó chịu âm thanh, kéo dài dòng dã một ngày. 12 canh giờ Trần Phong tại khoanh chân tu luyện, hắn tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, như là lao tăng nhập định, cả người vô ngã vô tha, yên tĩnh dị thường, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Mà tại bên cạnh hắn, Kỳ Thải Huyên cũng là cảm giác một trận an tâm. Nàng dán Trần Phong ngồi bên cạnh, Trần Phong đã linh ngộ một điểm tiến vào ngoại thiên địa quyết hiếu, khiến cho hắn thân thể tuần bốn phía đều tràn đầy lực lượng cường đại. Đợi tại bên cạnh hắn, Kỳ Thải Huyên cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi 12 canh giờ đi qua về sau, đồng nhiên ở giữa, vang một tiếng vang, Trần Phong cảm giác trước mặt đất một trận run rẩy. Hắn mở mắt ra, chính là nhìn thấy một cái to lớn vô cùng quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này to lớn vô cùng quái vật, khoảng chừng hơn 100 mét độ cao, chính là cái kia phóng đại vô số lần tử hỏa chân linh. Tử hỏa chân linh nhìn lấy Trần Phong, cười hì hì nói ra, chủ nhân, ta đã có thể. Hắn ngược lại là không có bởi vì hình thể trở nên bà nói, mà đối Trần Phong có cái gì nói năng lô mãng. Bởi vì hắn biết nói, hắn mạnh hơn, Trần Phong hàng long la hán chi lực cũng là khắc tinh của hắn. Mà lại, Trần Phong cu nở dê nắm trong tay linh hồn của hắn. Bản thân thực lực của hắn liền không thể so với Trần Phong yếu, cu nở dê cũng là bởi vì hàng long la hán chi lực có thể khắc chế hắn. Trần Phong hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chính là nhìn thấy. Cái này cuồng đao kim cương cự đại thi cốt, đã là có gần một nửa biến mất, muốn đến là bị tử hỏa chân linh cho cắn nuốt hết. Trần Phong mỉm cười, tốt, đã có thể, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi nói. Trần Phong thân hình lóe lên, đồng nhiên ở giữa từ nơi này biến mất, đi tới cái kia đầm lầy bên trong, thân hình trôi nổi tại màu đen dung nham phía trên. Lúc này, bên trong đã qua một ngày nhiều thời giờ, mà phía ngoài những cái kia trường đao quái vật lại còn ở chỗ này chờ. Những này trường đao yêu thú, tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn. Mà lại bọn hắn không cần ăn, không cần uống, sẽ không mệt mỏi, trọn vẹn hơn 2.000 trường đao yêu thú, ở chỗ này lơ lửng. Những này trường đao yêu thú, nhìn thấy Trần Phong, lập tức lại là một tiếng gào thét, nhào tới. Trần Phong cười ha ha, không tránh không né. Sau một khắc, ông một tiếng vang, một cái gầm thét thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi những thứ cẩu này, chết đi cho ta tiếp theo. Cái kia phóng đại vô số lần tử hỏa chân linh, xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, ngăn tại trước người hắn. Sau đó, hắn phồng lên miệng, thân hình cấp tốc liền như cùng một cái khí cầu, càng trướng càng lớn. Rốt cục, trướng lớn đến cực hạn. Vang một tiếng vang, cái này tử hỏa chân linh, đúng là trực tiếp nổ tung. Mà theo hắn nổ tung, tại trong thân thể của hắn phun ra vô số màu xanh đen giao nhau quan mang. Những này màu xanh đen giao nhau quan mang, như là một đạo như nước chảy, hướng về kia chút trường đao quái thú hung hăng cuốn đi. Mấy đạo quang mang cuốn lấy một cái trường đao quái thú. Những cái kia trường đao quái vật, ngay từ đầu còn phi thường phách lối, mà khi nhìn rõ thứ này trường bề ngoài, cảm nhận được những ánh sáng này khí tức về sau, mỗi một cao y đều là trở nên bối rối vô cùng, phát ra từng đợt kinh hoàng thét lên, trốn ra phía ngoài đi. Nhưng là, bọn hắn lại như thế nào trốn được những này? Màu xanh đen giao nhau khí tức, điên cuồng hướng trước nào tới. Sau đó, đem những cái kia trường đao quái vật toàn bộ đều gắt gao cuốn lấy. Bọn hắn cuốn lên về sau, lập tức, trường đao quái vật mặt ngoài chính là nổi lên từng cái bọt khí, mặt ngoài thân thể phát ra bắn ra tiếng vang, thân thể đang không ngừng giảm nhỏ. Chúng nó đang không ngừng bị ăn mòn, bị thôn phệ. Rốt cục, vang một tiếng, một cái trường đao quái vật bị cái kia ba sợi khí tức cho triệt để ăn mòn, hóa thành mấy khối vụn vặt liễu diệp tinh kim, ngã rơi trên mặt đất. Hắn thân thể trực tiếp biến mất. Một đầu trường đao quái vật bị giết chỉ là bắt đầu, mà thừa bên dưới những cái kia trường đao quái vật, cũng là nhao nhao bị giết. Tuy nhiên một thời gian uống cạn chung trà, những này trường đao quái vật chính là bị giết không còn một mảnh. Lúc này, những cái kia màu xanh đen khí thể, cũng là toàn đều biến mất tốc độ cực nhanh, thật giống như chưa từng có trên thế giới này xuất hiện. Trần Phong nhìn lấy một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là, hắn còn có một chút lo lắng tử hỏa chân linh an ủi, vội vàng hô nói, tử hỏa chân linh, ngươi thế nào lúc này? Trần Phong bên cạnh xuất hiện một cái thanh âm yếu ớt vang lên, chủ nhân, yên tâm đi, ta không sao. Trần Phong tranh thủ thời gian nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, ở bên cạnh, một cái tiểu bóng người nhỏ bé lơ lửng ở nơi đó. Bóng đen này độ cao ước chừng chỉ có nhất xích, đúng là hắn vừa gặp tử hỏa chân linh thời điểm bộ dáng. Hắn lúc này, tựa hồ phi thường suy yếu. Trần Phong hỏi, ngươi thế nào? Tử hỏa chân linh dao động đầu nói ra, yên tâm đi, chủ nhân không cần lo lắng, ta chẳng qua là đem những cái kia vừa rồi thôn phệ hết thi cốt về sau chứa đựng lực lượng cho dùng xong thôi. Ta hiện tại, cũng không có cái gì tổn thương. Trần Phong điểm đầu, lúc này mới hơi yên tâm. Tiếp theo, Trần Phong chính là nhìn thấy, theo những này trường đao quái vật biến mất, những cái kia màu đen dung nham cũng như bị bốc hơi, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng chìm xuống. Bọn hắn mặt ngoài nổi lên từng cái cự đại bạc khí. Sau đó màu đen dung nham thì là không ngừng tan biến, không ngừng mà chìm xuống, thật giống như phía dưới có một cái lỗ đen thật lớn tại thôn vệ bọn hắn. Rất nhanh, những này màu đen dung nham chìm xuống hóa thành một cái đại hồ, vị trí trung tâm thì là một mảnh cự đại thạch đầu mặt đất. Mà thạch đầu trên mặt đất thì là nằm ngang lấy cuồng đao kim cương cự đại thi cốt. Đương nhiên, cỗ này thi cốt chỉ còn lại có hơn phân nửa. Trần Phong trưởng nuối lỏng một thanh đại khí, những này trường đao quái vật biến mất, giải trừ trước mắt hắn lớn nhất một cái uy hiếp, hơn nữa còn có những thu hoạch khác.